sư tôn của ta siêu vô địch, chương 66, ai khi dễ ngươi chính là đang khi dễ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cự đỉnh học phủ tầm thường nhất địa phương bầy quầy bán hàng, Tôn Nhị Cầu căn bản không trông cậy vào có tham gia khảo hạch thiếu niên đến trưng cầu ý kiến, kết quẹt thật người đến. Nhất định phải bắt lấy. Thế là, dẫn hắn tới dùng cơm. Khách quan, ngài cùng các bằng hữu của ngài hết thảy ăn 18 đạo đồ ăn, 20 bát cơm, tổng cộng 30 lượng. Tôn Nhị Cầu do dự một hồi, gian nan móc ra tiền, trong mắt còn ngậm lấy nước mắt. Còn tốt, mang ra hỏa này tới là phổ thông nhà hàng. Nếu như đi tiểu lâu, một bữa cơm ăn đến tối thiểu thật tốt mấy trăm lượng nha. Huynh đệ, đi ra tiệm ăn, Tôn Nhị Cầu cắn răng ký nói. Ngươi tên là gì? Kiều Binh, ta mặc dù rất hy vọng ngươi có thể gia nhập Thiết Đàm phái, nhưng vẫn là chân thành mong ước ngươi có thể thông qua học phủ khảo hạch trở thành một tên vạn người kính ngưỡng học sinh. Tôn Nhị Cầu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nói. Thi rớt, thật vất vả có người nguyện ý gia nhập, hắn khẳng định hy vọng mang về, không quan tâm tư chất mạnh yếu, chỉ ít tính cái đầu người. Kiều Binh chân thành nói. Ta sẽ cố gắng, có lẽ là ăn no duyên cớ, sắc mặt mặc dù còn lệch vàng, nhưng rõ ràng so vừa rồi có tinh khí thần. Tôn bang chủ, hắn chắp tay nói, cha ta nói qua tích thủy tri ân nên dũng tuyển tương báo, hôm nay bữa cơm này ta Kiều Binh sẽ khắc trong tâm khảm. Cáo từ, nói đi cũng không quay đầu lại rời đi. Đệ tử im lặng nói, bang chủ ta cảm giác gia hỏa này chính là đến ăn trực. Ai, Tôn Nhị Cầu lắc đầu nói, cơm đều ăn cũng không thể lại để cho hắn phun ra đi. Thẩm Thiên Thu lúc trước đưa tới 1 vạn lượng dùng cho dàn xếp Lâm Thích Thằng bắt đi 10 mấy cái thiếu nữ, trong tay còn lại không ít đâu, cho nên không quá để ý mấy chục lượng bạc, coi như thật đến ăn trực quyền đương làm việc thiện sự tình đi. Đi, tìm một chỗ trước ở lại. Đêm tối tiến đến, cáo biệt Tôn Nhị Cầu, Kiều Binh nằm tại trong ngõ hẻm ngả ra đất nghỉ. Ban đêm mặc dù rất lạnh nhưng máu là nóng, nhất là nghĩ đến ngày kia liền muốn tham gia học viện khảo hạch, ánh mắt lấp lóe hưng phấn quang trạch. Nhi tử, cha đời này, uất ức, không có bản lãnh gì, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể kiếm ra trò. Phụ thân Lâm Trung nói như vậy ở bên tai quanh quẩn, Kiều Binh con mắt dần dần ướt át. Mẫu thân chết sớm, hắn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Cũng liền 3 tháng trước phụ thân buông tay nhân gian, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người. Một khắc này, Kiều Binh cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, tính cách cũng biến thành càng thêm quái gở đứng lên. Nhi tử, phụ thân tắt thở trước, khó nhọc nói. Dưới giường đè ép một phong thư để cử cầm nó tiến về cự đỉnh học viện thông qua khảo hạch. Mới có thể thay đổi biến cả đời vận mệnh. Cha, Kiều Binh đem tấm kia có tuổi cảm giác thư để cử cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, âm thầm thề nói. Nhi tử nhất định sẽ thông qua khảo hạch, đến cảm thấy an ủi ngài trên trời có linh thiêng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng có chút bàng hoàng. Kiều gia thôn hàng năm chỉ có 1 phong thư, năm nay rõ ràng cho Kiều gia, cái này phong thư đề cử ở đâu ra. Từ đối với phụ thân tín nhiệm, Kiều Binh mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là tới, bởi vì không biết đường, lại không hệ thống tu luyện qua võ đạo, trọn vẹn đuổi đến 2 tháng đường mới đi đến cự đỉnh thành, trong lúc đó càng là kinh lịch không ít cực khổ. Có tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, học viện đang ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng muốn đi thử một chút. Thi rớt đâu, gia nhập Thiết Đàm phái. Kiều Binh có tự mình hiểu lấy, xuất sinh nghèo khổ lại không chắc được thiên tư, không cách nào thông qua khảo hạch, chỉ có thể tìm môn phái không lý tưởng. Những cái kia 6-7 phẩm, hắn không có dũng khí đi hỏi thăm, không treo cấp bậc Thiết Đàm phái ngược lại hấp dẫn lực chú ý. Hôm sau, Tôn Nhị Cầu tiếp tục mang theo đệ tử bầy quầy bán hàng. Cùng giống như hôm qua, mặc dù lần lượt có khảo hạch thiếu niên đi ngang qua, nhưng từ đầu đến cuối không bị con mắt nhìn một chút. Hừ, Tôn Nhị Cầu nằm trên mặt đất bắt chéo 2 chân, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, nói. Hôm nay đối với ta xa cách, ngày mai để cho ngươi không với cao nổi. Bang chủ, đệ tử nói, là cái kia ăn trực tiểu tử. Tôn Nhị Cầu đứng dậy, rất nhanh liền tại học phủ cửa chính hội tụ trong đám người thấy được ăn mặc rách dưới Kiều Binh, người sau cũng nhìn thấy hắn, trong lòng nhất thời hiển hiện hổ thẹn. Ăn không người ta một bữa cơm, nếu như thông qua khảo hạch há không lỡ hẹn rồi. Tránh ra, lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, công tử nhà ta để cho ngươi cút ngay không nghe thấy sao? Kiều Binh bên này vừa lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị đạp đổ trên mặt đất, đứng phía sau một tên người hầu cùng một tên công tử cầm y ca từ ăn mặc đến xem, hiển nhiên rất có thân phận. Hà gia thất công tử, xoát, một giây sau, phụ cận thiếu niên nhao nhao tránh ra, đưa ra một con đường tới. Thật xin lỗi, Kiều Binh bên cạnh đứng dậy vừa nói, sau đó cúi đầu tránh ra. Hừ, cái kia động thủ đẩy người người hầu âm thanh lạnh lùng nói. Liền lực phản ứng này còn tham gia khảo hạch, Tiểu Mộng, sau lưng Hà gia thất công tử nhìn thoáng qua Kiều Binh, đầy dẫy khinh thường nói. Nói qua bao nhiêu lần, rời nhà đi ra ngoài phải khiêm tốn, không cần trêu chọc thị phi. Công tử nói rất đúng, gọi Tiểu Mộng người hầu nhếch miệng cười nói, trên mặt ngang ngược càn rỡ rất nhanh che giấu đi. Kiều Binh từ đầu đến cuối cúi đầu, xuất thân nghèo khó, đi vào đại thành trì, gặp được bất luận kẻ nào đều là gia. Rất sợ, rất chân thực, công tử, Tiểu Mộng khom lưng, cười nói. Đừng tránh ra, ngài chậm một chút qua. Đùng, có người tại sau lưng đập bả vai, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, đột nhiên một nắm đấm vung tới, hoàn toàn không cho cân nhắc thời gian, bành một chút đánh vào mắt phải vành mắt bên trên cả người. Đăng đăng đăng, lui lại, mẹ nó, Tôn Nhị Cẩu nhổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, đầy dẫy tức giận giơ lên ngón trỏ, nói. Lão tử không ưa nhất như ngươi loại này ỷ thế hiếp người cẩu nô tài. Tôn bang chủ, Kiều Binh mở to hai mắt nhìn, huynh đệ, Tôn Nhị Cẩu chân thành nói, ai khi dễ ngươi chính là đang khi dễ ta, chấm chấm, Kiều Binh lập tức thâm thụ cảm động, tiểu tử, Hà gia thất công tử ánh mắt âm trầm xuống tới nói, ngươi là ai, dám đánh người của bổn thiếu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Tôn Nhị Cẩu vỗ vỗ bộ ngực mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, lão tử Thiết Đảm phái bang chủ Tôn Nhân Kiệt là đại danh, Nhị Cẩu là nhũ danh. Bởi vì từ nhỏ đều bị hô Nhị Cẩu cho nên đại danh ngược lại nhanh quên. Thiết Đảm phái, danh tự này giống như có chút ấn tượng, ta nhớ ra rồi, Đại Hoang Sơn bên trên cướp bóc cường đạo. Thả mẹ nó dám thúi, nghe được có người nghị luận Tôn Nhị Cẩu giận dữ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Thiết Đảm phái là cướp phú tế bần thay trời hành đạo môn phái, không phải vì không phải làm bậy cường đạo. Cát, Hà gia thất công tử âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai là cường đạo nha, lá gan không nhỏ cũng dám vào thành. Nâng tay lên, vỗ vỗ trưởng đạo, người tới, đem cái này tặc phỉ cầm xuống. Đúng, nguyên bản phụ trách giữ gìn trật tự thủ vệ nhao nhao xông tới. Ngọa tào, gia hỏa này có thể điều động binh sĩ. Cái kia nhất định, Hà gia làm cự đỉnh thành một trong tứ đại gia tộc năm nay vừa vặn phụ trách trong thành trị an. Đều đừng tới đây, Tôn Nhị Cẩu rút ra vũ khí, hét lớn. Cái này nếu là tạc đạn, khẳng định sẽ dọa lùi không ít người, mấu chốt xuất ra. Một thanh khảm đao, cái này có chút khôi hài tức cười. Tiểu tử, Hà gia thất công tử thản nhiên nói. Bản thiếu còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đạo dám nghênh ngang ở trong thành tàn bộ, lá gan thật không nhỏ nha. Tôn Nhị Cẩu ở trong lòng ngao gào to. Tiền bối, ta thật bị ngươi hố. Thiết Đảm phái tại hắn cùng đệ tử trong mắt là một môn phái, nhưng ở trong mắt ngoại nhân chính là đoàn cường đạo băng, thử hỏi, có đầu óc cường đạo ai sẽ quang minh chính đại vào thành. Đạp đạp đạp, hơn 10 tên thủ vệ đè xuống, những cái kia tại bầy hàng vỉa hè thế lực khắp nơi võ giả, khả năng vì nịnh nọt Hà gia thất công tử nhao nhao dựa đi tới, mặc dù không có tính toán ra tay, nhưng đem đường đóng chặt hoàn toàn. Hà công tử, người chúng ta ngăn lại, ngươi nhanh bắt lấy. Xong, xong, bị đoàn đoàn bao vây về sau, Tôn Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một đám trang bị càng tinh xảo hơn binh sĩ từ đằng xa chạy tới, sau đó xua tan đám người xem náo nhiệt. Tránh hết ra, cấm vệ quân, đám người nhao nhao tránh đường ra. Đùng, cấm vệ quân đầu lĩnh đem một trang giấy dán tại giao lộ trên bảng thông báo, sau đó mang thủ hạ tiếp tục tiến về nơi tiếp theo điểm. Có tin tức mới rồi, các lộ võ giả nhao nhao nhìn sang. Mới dán trên bố cáo viết đơn giản một hàng chữ, nội dung là Bắc Hàn Đại Lục Băng Tuyết Thánh Cung tại Nam Hoang Đại Lục Thiết Đảm phái chính thức kết làm minh hữu, do đó thông cáo. Cách chương.